Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1178. Chương 1178. Đánh rắn trước tiên đánh đầu. 1, 2, 5, 6, 7, 10 vị Thiên Chí Tôn. A, các ngươi Thiên Cung ngược lại là không yếu. Khó trách dám cùng ta tộc khó xử. Maha Thiên Quyền đảo mắt bốn phía. Giờ phút này, từ lỗ sâu không gian bên trong chạy tới Thiên Cung cường giả, đã súng lại bốn phương tám hướng. Maha cổ tộc phái tới Maha Thiên Quân thực sự quá mức cường hoành. 1000 tên địa chí tôn càng là đủ để đánh đâu thắng đó. Thiên Cung 6 vạn thiên binh ngăn chặn không mấy ngày nữa cũng đã tử thương hơn phân nửa, mà Maha Thiên Quân tổn thất còn chưa đủ 2 thành. Tất cả mọi người rất rõ ràng, như thế đánh xuống, Thiên Cung cách diệt vong cũng không xa. Vì vậy, Chu Thần liền dựa vào Maha cổ tộc tại thắng liên tiếp phía dưới kiêu căng cảm xúc, vận dụng các loại mưu kế, đem Maha Thiên Quân dẫn tới phân tán mà ra, nhất là Maha Thiên Quân 5 vị Thiên Chí Tôn thống lĩnh, cùng cường đại nhất thánh phẩm Thiên Chí Tôn Maha Thiên Quyền, đều tại mấy ngày nay liên tục hỗn chiến bên trong, bị dẫn tới đơn độc hành động, mà Thiên Cung lần này mục đích chính là đánh rắn trước tiên đánh đầu, bắt giặc trước bắt vua. Bắt lại Maha Thiên Quyền, tất nhiên có thể để cho Maha Thiên Quân táng đảm. Đến lúc đó, thắng lợi chính là dễ như trở bàn tay. Vì vậy, tại Chu Thần dẫn dắt dưới, Thiên Cung sở hữu đi đến Thiên Chí Tôn cấp bậc cường giả. Ra hết, những này Thiên Chí Tôn cường giả, có Thiên Sứ Văn Minh sở hữu Thiên Sứ bên trong, duy nhất đi đến hệ thống thất giai Thiên Chí Tôn cấp thần thánh kêu. Có Liệt Dương Tinh bên trên thay mặt trời thần, sống 60.000 năm Di Hong Kun. Có Hải Thần cùng Hủy Diệt Thần song thần vị Đường Tam, cùng Thiện Lương cùng Tà Ác 2 vị Lão Thần Vương. Có Thanh Diễn Tĩnh, Ôn Gia Thái Thượng Trưởng Lão Hà Bà, cùng vừa mới dựa vào đại lục lực lượng tiến giai Thiên Chí Tôn Huân Nhi. Còn có bị Maha Thiên Quyền một bàn tay đánh bay, lại như gia châu đường một dạng quấn lấy gấp trở về Tiêu Viêm. Lại thêm cầm trong tay một tòa kim sắc bảo tháp, khí thế nghiêm nghị Chu Thần. Thiên Cung 10 vị đi đến Thiên Chí Tôn cấp bậc cường giả đã tề tụ, nếu không là Hoàng Khinh Ngâm thụ thương quá nặng, Maha Thiên Quyền giờ phút này gặp phải hẳn là 11 vị Thiên Chí Tôn vây quét. Đương nhiên, như thế trận thế lại cũng không có thể để cho Maha Thiên Quyền có bất luận cái gì động chỗ dung nạp. Thậm chí, hắn còn ẩn ẩn cười lạnh, lấy đó khinh thường. Tại hắn loại này thánh phẩm Thiên Chí Tôn trong mắt, thánh phẩm phía dưới đều sâu kiến, liền xem như 10 vị linh phẩm, tiên phẩm Thiên Chí Tôn cũng chưa chắc có thể chống đỡ hắn. Bất quá, khi thấy từ lỗ sâu bên trong cầm tháp mà ra người trẻ tuổi lúc, Maha Thiên Quyền ánh mắt cuối cùng có chút ngưng lại. Ánh mắt bên trên xuống di động, cuối cùng rơi vào người trẻ tuổi trong tay nâng kim sắc bảo tháp phía trên. Từ cái này bảo tháp phía trên, hắn cuối cùng cảm nhận được đã lâu uy hiếp cảm giác. Nhưng mà, khi nhìn đến tòa này kim sắc tiểu tháp một nháy mắt, Maha Thiên Quyền chỉ cảm giác được tầm mắt của mình lập tức bị kéo vào một mảnh đen kịt vô biên. Không gian bên trong, tựa hồ nơi này là tại vũ trụ chỗ sâu nhất, nơi này thậm chí liền lấm ta lấm tấm quang mang đều không có. Hết thảy đều đen kịt giống như mực, nhưng chính là tại cái này hắc ám chỗ sâu nhất, tòa kia ước chừng tay cỡ bàn tay kim sắc bảo tháp lại lần nữa xuất hiện. Lăng không lơ lửng, tòa bảo tháp này tựa hồ cực nhỏ. Tháp có 9 tầng, từ cái này trên bảo tháp bưng từng cái rủ xuống huyền khí lưu màu vàng. Cuối cùng hội tụ đến bảo tháp phía dưới một viên hạt châu màu trắng như tuyết bên trên. Cũng chính là nhìn thấy hạt châu này một sát na, Maha Thiên Quyền đột nhiên cảm thấy đầu lâu bên trong một trận nhói nhói. Sau đó trước mắt tỏa hào quang rực rỡ. Sau một khắc, hắn ánh mắt liền từ cái kia hắc ám không gian thoát ra. Phảng phất vừa rồi một màn kia chỉ là không khí vặn vẹo mà tạo thành thị giác huyễn tưởng. Cái này, Maha Thiên Quyền mặt mũi tràn đầy kinh hãi lùi lại mấy bước. Khiếp sợ liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Cái này tháp rốt cuộc là thứ gì? Thế mà có thể để cho hắn vị này thánh phẩm thiên chí tôn sinh ra ảo giác? Hoặc là nói, cái kia thật là ảo giác sao? Giờ phút này, Maha Thiên Quyền chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Thiếu niên kia cầm trong tay, chẳng lẽ là siêu cấp thánh vật? Dạng này thánh vật, năm đại cổ tộc cũng có. Thí dụ như phù đồ cổ tộc tổ tháp, bọn hắn Maha cổ tộc Maha âm dương bình. Loại này thánh vật tự có linh tính, uy lực cường hoành vô cùng. Liền xem như thánh phẩm thiên chí tôn, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Nghĩ đến nơi đây, Maha Thiên Quyền bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt như kiếm giống nhau nhìn trước mắt cái này cầm kim sắc bảo tháp người trẻ tuổi. Hắn biết, lần này song phương phá cục mấu chốt, chỉ sợ đều trên người tiểu tử này. Cảm nhận được Maha Thiên Quyền cái kia ánh mắt cảnh giác, Chu Thần ung dung cười một tiếng, thản nhiên nói, thế nào, đường đường Maha cổ tộc đại trưởng lão, cũng có sợ hãi thời điểm. Hừ, sợ hãi, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành. Maha Thiên Quyền sắc mặt âm trầm hừ một tiếng, chợt nhìn xem Chu Thần, cười lạnh nói, nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi chính là cái kia thiên cung cung chủ. Chu Thần đi, ngươi ngược lại thật sự là thật can đảm, lại dám vì một nữ nhân liên tiếp giết ta Maha cổ tộc trưởng lão. Nói, Maha Thiên Quyền xoay đầu lại, lạnh lùng lườm liếc mắt Chu Thần bên người Thanh Diễn Tĩnh. Nếu không phải cái này tiện nữ nhân, Maha cổ tộc há sẽ phải gánh chịu tổn thất lớn như thế. Hôm nay nhất định phải đem bắt giữ, mang về trong tộc, để tiếp nhận cực hình mà chết. Nghĩ như vậy, Maha Thiên Quyền toàn thân linh lực bỗng nhiên phun trào. Liên đới lấy toàn bộ thánh linh đại lục phạm vi trăm vạn dặm bên trong linh lực, cũng tất cả đều sôi trào lên, tạo thành che khuất bầu trời linh lực triều tịch. Động tĩnh lớn, chỉ sợ liền chung quanh một chút đại lục đều bị đáng sợ như vậy linh lực triều tịch kinh động đến. Không tốt, lão già này là đang phát tín hiệu. Chu Thần sắc mặt âm trầm quát lạnh nói, cái này Maha Thiên Quyền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Những nguyên bản kia bị thiên cung thi triển kế sách dẫn ra Maha Thiên Quân, tất nhiên sẽ phát hiện nơi này dị động, sau đó từ bốn phương tám hướng chạy đến. Một khi Maha Thiên Quân cái kia 700 tên địa chí tôn đuổi đến, cùng Maha Thiên Quyền liên thủ lại, cái kia thiên cung căn bản không có phần thắng chút nào. Các ngươi lên, vây công hắn, rõ, nghe nói Chu Thần lời ấy, một đám thiên cung cường giả dồn dập động thủ, các loại tại tầm thường trong mắt cường giả đủ để trời long đất lở thần thông. Cũng giống là không cần tiền đồng dạng, hướng phía Maha Thiên Quyền chút xuống mà đến. Đại thẩm phán siêu tân tinh, siêu cự hình thái dương đốm sáng, hải thần hoàng hôn, cổ đế kính, dị hòa hằng cổ xích, ngoặc kép, trừ Chu Thần, còn lại 9 người tất cả đều động thủ. Huy hoàng thần thông làm cho cả thánh linh đại lục đều kịch liệt rung động động. Nếu không phải Thanh Diễn Tĩnh trong lòng còn có thiện niệm, lâm thời tạo dựng một phương linh trận lấy vững chắc địa mạch, chỉ sợ hiện tại thánh linh đại lục đã long trời lở đất, hóa thành phế tích, mà đối mặt dòng dã 9 vị thiên chí tôn vây công, Maha Thiên Quyền nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi, cũng không tránh lui. Trực tiếp thi triển Maha cổ tộc thủ ngự thần thông Maha Linh Sắc cùng Maha Thiên Trung về sau, liền cứng đối cứng cùng thiên cung chúng người đại chiến. chỉ là một nhóm linh tiên phẩm cấp thiên chí tôn, cũng dám cùng hắn vị này thánh phẩm đại năng tranh phong. Quả thực muốn chết. Mà cùng lúc đó, Chu Thần nhưng như cũ thản nhiên đứng ở một bên, cũng không hạ chàng hỗ trợ ý tứ, chỉ là trong tay hắn, tôn kia kim sắc bảo tháp đã bắt đầu quay tròn xoay tròn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.